Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 120. Bà tắc không nát miệng lưỡi. Nhân tài vào chỗ. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng đọc qua, phát hiện những người này lý lịch thật rất phong phú. Nếu như phía trên đều là thật, Hán Đình Giải Trí cư nhiên làm ra như vậy não tàn quyết định, đem bọn hắn toàn bộ khai trừ, thực sự là mắt chó đuôi mù. Chẳng lẽ lão thiên cũng đang giúp chúng ta? Chờ chút, lão thiên gia, Lâm Bắc Phàm rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào? Đây quả thực là tự tổn 800 nha, rồi lại không có đả thương địch thủ 1000, đem mình thực dụng nhất người đều khai trừ. Đối với bản thân công ty có cái gì chỗ tốt? Một công ty lại não tàn, cũng không khả năng làm ra như vậy não tàn sự tình. Chẳng lẽ trước mắt Hứa Hán Kiệt liền là hệ thống an bài cho hắn siêu cấp người đại diện? Vô cùng có khả năng, bởi vì lúc ấy Lâm Bắc Phàm vận dụng chiêu hiền tạp lúc, nghĩ tới người thứ nhất liền là hắn, không có so với hắn thích hợp hơn. Hơn nữa cục diện trước mắt không phải càng thêm thuận tiện hắn thuyết phục sao? Lâm tiên sinh, người cảm thấy thế nào? Hứa Hán Kiệt trong lòng lo lắng, nhất là nhìn thấy Lâm Bắc Phàm cái kia sáng lên không rõ ánh mắt, trong lòng càng tâm thần bất định bất an. Lão Hứa à, ngươi có suy nghĩ hay không cũng tới đài truyền hình chúng ta công tác? Lâm Bắc Phàm cười mị mị hỏi. Ta, Hứa Hán Kiệt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lâm Bắc Phàm sẽ trước hỏi ra vấn đề như vậy. Không sai, chính là ngươi. Kỳ thực đài truyền hình chúng ta càng cần hơn người như ngươi. Lâm Bắc Phàm nụ cười vô cùng thân thiết. Ta vẫn cảm thấy ngươi năng lực lớn nhất không phải diễn kịch, mà là ngươi IQ, mà là mạnh vì gạo, bảo vì tiền, mọi việc đều thuận lợi kết giao bằng hữu năng lực. Đến đài truyền hình chúng ta à, đài truyền hình chúng ta đã để chỗ chờ ngươi, miễn là ngươi đồng ý một cái, Star TV nghệ nhân bộ bộ trưởng chức vị này sẽ là của ngươi. Đài truyền hình có chức vụ này sao? Hứa Hán Kiệt kinh ngạc. Từ hôm nay trở đi nó liền có, miễn là ngươi đến, nó liền có, Lâm Bắc Phàm khẳng định nói. Kỳ thực ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi vì cái gì vì công ty làm nhiều chuyện như vậy? Vẫn là bị Hán Đình Giải Trí đá một cái bay ra ngoài. Còn có ngươi những cái kia bằng hữu, rõ ràng không có làm cái gì sai, lại đồng dạng tao ngộ sự tình này. Hứa Hán Kiệt cau mày, trầm tư không nói lời nào. Nói đến cùng vẫn là ngươi chức vụ không đủ cao, vẫn là ngươi năng lực không có đạt được thể hiện lớn nhất, không có gây nên đầy đủ coi trọng, cho nên ngươi liền thành con rơi, ngươi bằng hữu cũng thành con rơi. Lâm Bắc Phàm mở ra miệng độn đại pháp, nhưng là ngươi tới chúng ta Star TV lại khác biệt. Chúng ta Star TV rất coi trọng ngươi, hơn nữa chuẩn bị có thể nhất thể hiện ngươi năng lực lãnh đạo chức vụ cho ngươi. Ngươi ở Hán Đình Giải Trí khắp nơi bị ngăn trở, nhưng là ở Star TV lại thông suốt. Đừng nhìn chúng ta Tinh Quang đài truyền hình còn nhỏ, nhưng là nó tiềm lực là quá rõ ràng. Mới không đến nửa năm thời gian đã liên tục đẩy ra hai cái vương bài tiết mục, một bộ thần kịch. Bây giờ còn có một cái tiết mục, còn có phim TV chính đang chế tác. Tài sản mở rộng 10 lần, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tới nơi này làm việc hoàn toàn không tính ủy khuất ngươi. Hơn nữa miễn là ngươi đi tới chúng ta đài truyền hình, chẳng phải dễ dàng chiếu cố ngươi những cái kia bằng hữu sao? Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng, ta sẽ đem phần này danh sách giao cho Thanh Tuyết, để nàng căn cứ yêu cầu chọn ưu tú trúng tuyển. Ta không dám hứa chắc bên trong sẽ có bao nhiêu người trúng tuyển, nhưng là nếu như bọn họ trình độ chính như trên lý lịch sơ lược nói một dạng, như vậy cơ bản bị Star TV toàn bộ tiếp thu. Ngươi đi tới đài truyền hình chúng ta, thứ nhất có thể cùng các bằng hữu lại tụ họp, tất cả mọi người là đồng sự ở chung vui sướng. Thứ hai, ngươi ngồi ở vị trí cao, cũng có thể càng tốt chiếu cố bọn hắn. Tùy ý bị khai trừ chuyện này liền sẽ không lại phát sinh. Hứa Hán Kiệt động lòng, bằng hữu liền là hắn uy hiếp. Hắn tình nguyện bản thân thụ ủy khuất cũng không cần liên lụy bằng hữu. Nếu như hắn thật thành Star TV một vị bộ trưởng, quyền cao chức trọng, nói chuyện có phân lượng, sẽ không lại giống lúc ấy một dạng bất lực, cơ hội phản kháng đều không có. Hơn nữa, hắn xem người vẫn là rất chuẩn. Hắn cảm thấy Lâm Bắc Phàm lời nói có thể tin. Lâm Bắc Phàm tiếp tục lắc lư. Ngươi cho rằng chuyện này kết thúc như vậy sao? Ngươi cho rằng Hán Đình giải trí đuổi ngươi? Chuyện này vậy là xong à? Ta cho ngươi biết, có Ngô Phi Phàm cái này tiểu nhân ở, vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Hứa Hán Kiệt hô hấp trì trệ. Dù cho ngươi Hán Đình bên kia hảo bằng hữu đều bị đuổi, nhưng là ở toàn bộ trong vòng giải trí hẳn là cũng không thiếu bằng hữu a. Những người này rất nhiều đều là không có bối cảnh. Nếu là Ngô Phi Phàm ngoan hạ tâm, những người này đều sẽ lọt vào xa lánh, thậm chí là phong sát. Lấy Hán Đình giải trí địa vị và năng lượng, bọn hắn hoàn toàn làm được. Trừ phi ngươi và ngươi những cái kia bằng hữu rời khỏi ngành giải trí. Rời khỏi ngành giải trí, làm sao có thể? Hứa Hán Kiệt cười khổ, bọn họ liền là ăn ngụm này cơm, nếu như thối lui ra khỏi sống thế nào? Lâm Bắc Phàm nói tiếp, bằng không thì, chỉ cần các ngươi còn đợi ở ngành giải trí, chỉ cần hắn nhìn thấy các ngươi, vậy liền sẽ nhớ lại. Sau đó chơi thủ đoạn hạ độc thủ, Ngô Phi Phàm người kia ngươi hẳn là so với ta càng hiểu hơn. Ta cũng không muốn nói nhiều, cho nên, ngươi nhất định phải ở hắn chơi thủ đoạn trước đó, trở nên càng thêm cường đại, mới có thể chống cự hắn trùng kích. Bằng không thì, chuyện này vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Cho nên, Lâm Bắc Phàm lộ ra mong đợi biểu tình, đưa tay phải ra. Gia nhập chúng ta a, chỉ cần gia nhập chúng ta, ngươi liền có thể bảo trụ ngươi tất cả bằng hữu. Hán Đình giải trí thủ đoạn đối với chúng ta mà nói liền là một chuyện cười. Lời đã nói đến loại trình độ này, Hứa Hán Kiệt còn có cái gì nghĩ mãi mà không rõ. Tuy nhiên, Lâm Bắc Phàm nói có thể có chút nặng, nhưng lại không thiếu khả năng. Tất nhiên nhân gia như thế coi trọng ngươi, mà người cũng xác thực yêu cầu dạng này công việc, vì sao không đáp ứng đây? Hứa Hán Kiệt nghĩ thông suốt, đưa tay phải ra, nói, cảm tạ Lâm tiên sinh hậu ái, vậy ta liền đương nhiên không từ chối liễu. Cái này bộ trưởng ta làm định, tuyệt không cho Lâm tiên sinh các người thất vọng. Dễ nói, Lâm Bắc Phàm cười, keng. Chúc mừng ký chủ thành công mời chào siêu cấp người đại diện Hứa Hán Kiệt. Hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Nhân tài số liệu tạp tạo ra. Lâm Bắc Phàm trong đầu dần hiện ra một cái số liệu tạp. Tính danh, Hứa Hán Kiệt giới tính. Nam tuổi tác, 39 tuổi bằng cấp. Hí kịch biểu diễn chuyên nghiệp khoa chính quy nghề nghiệp. Diễn viên, B, tiềm lực, xã giao. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền. S. Diễn viên. B. Cùng ngày, Lâm Bắc Phàm liền đem Hứa Hán Kiệt giới thiệu cho Bạch Thanh Tuyết. Đối với Lâm Bắc Phàm nhìn người ánh mắt, Bạch Thanh Tuyết vẫn là rất tin phục. Hơn nữa Hứa Hán Kiệt năng lực giao tế rất nổi danh, EQ rất cao, cho nên nghệ nhân bộ trưởng chức vị này liền định ra. Chức vị này chủ yếu là dùng để quản lý đài truyền hình bản thân có được nghệ nhân minh tinh. Còn có ở đài truyền hình yêu cầu thời điểm liên hệ ngoại giới minh tinh nghệ nhân. Nói trắng ra liền là làm tốt nghệ nhân phương diện câu thông cùng quản lý. Hứa Hán Kiệt cảm giác chức vụ này ta liền sẽ vì hắn thiết trí. Khi biết Star TV đang tìm một tên thích hợp, Chu Vương tranh bá, người chủ trì, Hứa Hán Kiệt lập tức tìm đến một người cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.